Đế quốc bại gia tử. Chương 1078, cổ trùng. Góc truyện audio.com. Tựa hồ chỉ là chớp mắt rồi biến mất, lại không thấy được cái gì. Vương Khang theo bản năng giơ tay lên sờ đi lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi quả nhiên là phải thừa dịp chiếm tiện nghi. Ngươi thật là to gan. Nữ quan Cam Hồng sắc mặt đại biến, liền chuẩn bị động thủ. Thật ra thì nàng phản ứng này cũng có thể hiểu. Công chúa nhưng mà cành vàng lá ngọc, có thể xem cũng đã là mạo phạm. Huống chi là trực tiếp vào tay. Ta muốn ngươi im miệng. Vương Khang quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng, tràn đầy cảnh cáo. Khương Sơ Vận đi theo hắn thời gian rất dài, vậy là hắn làm rất nhiều sự việc. Bỏ mặc từ phương diện nào nói, Vương Khang cũng nếu muốn cứu nàng, mới vừa rồi đang phát hiện liền chút con đường, nhưng bị cái này nữ quan cắt đứt. Vương Khang mắt lạnh rồi biến mất, phát ra lạnh người dùng mình. Cam Hồng bị chấn động, mà tạm thời không dám nói nữa. Sau đó Vương Khang liền cẩn thận lục lọi, vào tay một phiến lạnh như băng, có dũng khí nhẵn nhụi trơn mềm cảm giác, da thịt như ngọc, đủ rồi làm người ta yêu thích không buông tay. Nhưng Vương Khang nhưng không việc gì những thứ khác tâm tư. Dựa theo vị này nữ quan nói nơi, Khương Sơ Vận chính là ở chỗ này chịu một trường, sau đó là được cái bộ dáng này. Hắn là tin tưởng, loại chuyện này không cần phải giấu giếm. Đây chính là địa phương kỳ quái. Đánh một trường không có dấu vết, nhưng người nhưng thành cái bộ dáng này. Là dạng gì công kích, dạng gì trường pháp, Vương Khang có thể xác định, nhất định là có thể tìm được chút đầu mối. Chỉ như vậy sờ, bên ngoài xem động tác này là thật có chút thô bỉ. Cam Hồng sắc mặt âm trầm, mà không dám nói lời nào. Chỉ như vậy qua một hồi, Vương Khang nhíu lại chân mày giãn ra. Hắn phát hiện, ở nơi này phiến trên da, có một nơi cảm giác có chút không bình. Hắn xích lại gần đi vừa thấy, có cái lỗ nhỏ, rất nhỏ một cái lỗ. Như không phải như vậy điều tra, căn bản là không phát hiện được. Ngươi xem cái này, Vương Khang tỏ ý Cam Hồng. Quảng cáo, Cam Hồng cũng nhìn thấy. Nghi ngờ nói, cái này hẳn không phải là bản thân có. Chẳng lẽ nói là ám khí, nàng trúng độc. Lúc ấy người nọ đánh một trường, trong lòng bàn tay có dấu ám khí. Hẳn là như vậy, Cam Hồng nhìn Vương Khang, hơi có vẻ kinh nghi. Không nghĩ tới hắn thật vẫn phát hiện cái gì. Bất quá cũng không đúng à. Chúng ta trước kia cũng hoài nghi là trúng độc. Cũng có ngự y còn có những người khác kiểm tra. Vậy không phát hiện là trúng độc. Vương Khang mở miệng nói. Có lẽ là một loại rất cao siêu độc, mà không làm người biết. Lúc ấy chúng ta vậy hoài nghi. Bất quá có một người xách lên bất đồng ý kiến. Loại bệnh trạng này giống như là bị trồng một loại cổ. Cổ, Vương Khang khẽ cau mày. Cổ là một loại nhân công thi lấy phương pháp đặc thù. Quanh năm mệt mỏi nguyệt tinh tim đào tạo thần bí vật thể. Có thể lớn có thể nhỏ. Vậy là động vật loại vậy hai con là đối với. Nhưng cũng có vô cùng thiếu loại là thực vật. Thi trồng phương pháp có thể trực tiếp thi loại cũng có thể gián tiếp thi loại. Vương Khang nghe Ấn Nguyệt Đại Sư cặn kẽ nói qua. Cổ bình thường chỉ là cổ trùng. Căn cứ bất đồng dốc sức. Phân là bất đồng chủng loại. Rất nhiều rất nhiều. Xem Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói qua. Thần vật cửu tử tam. Bản chất chính là một loại cổ trùng. Nó phụ thuộc vào ký chủ mà sống. Đồng thời có thể là ký chủ cung cấp lực lượng. Vậy hiện tại Khương Sơ Vận chính là bị nhân trùng cổ liền sao? Rất có thể, theo Vương Khang biết rõ. Nuôi cổ, chế cổ là một loại thần bí thuật pháp. Gọi là cổ thuật, người biết sẽ người rất ít. Mà Thái Thượng Giáo bên trong, thì có người đặc biệt nghiên cứu thuật này. Chẳng lẽ thật sự là trúng cổ sao? Vương Khang ngón tay lại mò tới Khương Sơ Vận ngọc trên vai. Cái đó mượt mà lỗ nhỏ. Lớn nhỏ còn thật có thể cho hạ một con sâu. Bất quá rõ ràng cổ thuật, biết rất ít, nhất định phải tìm chuyên gia cổ sư. Cái này thì khó tìm. Vương Khang suy nghĩ, lại không có chú ý tới ở hắn giữa eo treo một cái túi nhỏ. Bên trong có một cái hổ phách run động. Cái này hổ phách là Vương Khang đi theo Thiên Vấn rời đi. Đi thiên núi ở mật thất kia bên trong tìm được. Cũng là đoạn lộ trình kia. Thu hoạch duy nhất, vì làm kỷ niệm, Vương Khang tìm một túi vải, treo ở giữa eo, vốn chính là cái hổ phách. Vương Khang vậy căn bản cũng không để ý. Nhưng giờ phút này nhưng động. Cũng tại lúc này, ở Khương Sơ Vận trong thân thể, có con trong suốt sắc cổ trùng, phảng phất là bị hấp dẫn, lấy tốc độ cực nhanh động, xuyên qua bả vai cái đó lỗ nhỏ. Mà vừa vặn, Vương Khang ngón tay vào lúc này tiếp xúc đến nàng da. Cổ trùng thông qua cái này môi giới tiến vào Vương Khang thân thể. Di động xuyên qua đến giữa eo. Sau đó tiến vào đến vậy cái túi vải. Thấm vào cái đó hổ phách bên trong. Cái này hổ phách chấn động rất kịch liệt. Sau đó yên lặng, lại cùng lúc đầu như nhau. Nhắc tới rất chậm, thật ra thì chỉ là trong nháy mắt. Thậm chí Vương Khang cũng không có cảm giác được. Chắc là cổ trùng. Ta cũng đã nghe nói qua phương diện này sự việc. Vương Khang cầm lên tay, trầm giọng nói, tạm thời sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Bất quá còn muốn tìm phương diện này người. Tìm cổ sư tới giải cổ. Ừ, họ Cam nữ quan công nhận gật đầu. Bây giờ đối với Vương Khang thái độ vậy thay đổi. Thông qua nói năng, nàng có thể nhìn ra Vương Khang đúng là thật một lòng vì Ngọc Liên công chúa. Hơn nữa vậy quả thật hiểu phương diện này. Cổ sư rất thần bí. Tầm thường khó khăn gặp. Sợ rằng khó tìm. Hết sức tìm đi. Vương Khang trầm giọng nói. Ta cũng nghĩ một chút biện pháp. Cứ như vậy đi. Hắn vừa nói liền chuẩn bị rời đi. Đi về hỏi Lý Thanh Mạn. Hoặc là tìm phụ thân. Xem có thể hay không thông qua Thái Thường Giáo tìm tới cổ sư. Khương Sơ Vận đi theo hắn thời gian rất lâu. Không nói tình yêu nam nữ. Thật ra thì cảm tình nhất định là có. Mà nàng vậy một mực đang giúp mình. Quảng cáo, suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang đứng lên mở miệng nói. Vậy ta liền đi. Được, sau đó Vương Khang liền theo Hải Công Công rời đi Hoàng Cung. Ở hắn đi thời gian không lâu. Triệu Hoàng Khương Thừa Ly đi tới Tím Uyên Điện. Bệ hạ, họ Cam nữ quan thi lễ thăm hỏi sức khỏe. Khương Thừa Ly hỏi, Vương Khang tới nói gì? Hắn nói Ngọc Liên công chúa có thể là bị người chồng cổ trùng. Hơn nữa hắn còn tìm được vết thương. Cam Hồng giải thích, hơn nữa cũng cho nhìn Vương Khang chỉ ra cái đó lỗ nhỏ. Cổ trùng, cái này cùng Bách Hòa giải thích một tới. Không nghĩ tới Vương Khang còn có như vậy kiến thức. Ở Khương Thừa Ly bên người Hắc Y Nhân mở miệng nói. Đây là rất có thể. Cổ trùng cũng là một đôi. Thái thượng giáo người kia lúc ban đầu là đối với bệ hạ ngài ra tay. Cổ là muốn trồng trọt đến bệ hạ thân thể của ngài bên trong. Mà cổ là hắn. Thông qua loại phương thức này. Là có thể đạt tới khống chế ngài mục đích. Như vậy suy luận cũng nói thông. Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Là Ngọc Liên cho ta cản một trường kia. Nếu không nằm ở chỗ này, chính là ta, chấm, tạm thời Ngọc Liên công chúa hẳn là không có nguy hiểm. Bởi vì Thái Thượng Giáo người kia, đã chết, ở lại Ngọc Liên công chúa bên trong thân thể vậy chỉ cổ trùng. Trở thành vật vô chủ, Hắc Y Nhân mở miệng nói. Nhưng cụ thể có thể giữ thời gian bao lâu cũng không biết. Điều này cần tìm chuyên môn cổ sư. Thông qua đặc thù phương pháp, vậy phân biệt ra đây là cái gì cổ trùng, sau đó đúng bệnh đưa tới, hoặc là giết chết, bất quá cổ sư cũng không dễ tìm. Khương Thừa Ly lại hỏi nói, trừ cái này ra, còn có biện pháp gì? Có một loại, nhưng loại phương pháp này căn bản không thể nào thực hiện. Hắc Y Nhân trầm giọng nói, đó chính là thông qua cửu tử tàm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.